Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. Thánh Nhân Vương sát trận khởi động. Tô Vũ cười. Oanh, oanh, oanh. Phó Hằng hai tay ấn quyết không ngừng kết động. Từng kiện thiên tài địa bảo theo hắn trong tay bay lượn mà ra. Chui vào trận pháp, không ngừng hoàn thiện lấy tòa này Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận. Huyền ảo đường vân không ngừng đầy mắt, tại hư không bên trong xen lẫn, đem thiên cơ các vạn dặm phạm vi cũng bao phủ ở bên trong. Trận pháp phía dưới, thiên địa kêu rên, huyết khí tràn ngập, gió lạnh rít gào, sát ý vô hạn, tựa như một mảnh tu la địa ngục, nguyên bản sáng sủa bầu trời. Đúng là tí tách đánh cờ màu máu nước mưa. Trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Đến lúc cuối cùng một cái ấn quyết dung nhập trận pháp. Tòa này Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận. Cũng rốt cục lộ ra nó răng nanh. Phó Hằng trưởng lão. Như thế, liền có thể hủy diệt thiên cơ các sao? Kia thiên cơ các, tựa hồ thật sự có dòm mỗi ngày cơ chi năng. Thiên kiếm thánh chủ nhìn qua trước mắt kinh khủng sát trận. Trầm giọng hỏi, hắn thế nhưng là bản thân thể nghiệm qua thiên cơ các kinh khủng. Nhất là vị kia thiên cơ các chủ, thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ vị kia thiên cơ các chủ, đã biết được bọn hắn hết thảy hành động. Hừ, như hắn biết được, đã sớm động thủ, vì sao đợi đến trận pháp bố trí xong xuôi cũng không động thủ. Phó Hằng tựa hồ xem thấu thiên kiếm thánh chủ ý nghĩ trong lòng. Ngay lập tức cười lạnh một tiếng nói, khả năng thiên cơ các chủ là đang cố ý chờ lấy ta nhóm bày trận đâu. Thiên kiếm thánh chủ yếu ớt suy đoán nói, cố ý. Phó Hằng nhướng mày, trong lòng một vòng bất an không khỏi lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tự mình bày trận đến bây giờ, hao phí nửa canh giờ, mà kia thiên cơ các cũng không có động tĩnh chút nào. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, là kia thiên cơ các chủ thực lực không đủ, không có phát hiện. Thứ hai, tựa như cùng thiên kiếm thánh chủ nói, là kia thiên cơ các chủ cố ý cách làm. Nếu như là loại thứ nhất, còn dễ nói. Nhưng là, nếu là loại thứ hai, vậy liền có chút đáng sợ. Có thể không nhìn một vị thánh nhân, cùng một tòa Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận, vậy cần dạng gì thực lực? Nói đùa, một cái nho nhỏ mãng hoang vực, tại sao có thể có dạng này cường giả tồn tại? Hừ, chướng người khác uy phong, diệt tự mình khí thế, người thánh địa thánh nhân chết không oan. Phó Hằng lườm thiên kiếm thánh chủ một cái, hừ lạnh một tiếng, xem lão phu như thế nào diệt thiên cơ các. Chu, nói đi, Phó Hằng thủ trưởng vỗ, lòng bàn tay một cái huyền ảo phù văn rơi xuống, dung nhập Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận bên trong. Sau một khắc, Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt, như là liệt dương nở rộ, nguyên bản tí tách mưa máu, giống như là thác nước đồng dạng trút xuống, kinh khủng sát ý, ngưng tụ thành một tấm vô hình lưới lớn, đem thiên địa thay đổi, hướng về thiên cơ các tập sát mà đi. Sát ý lưới lớn những nơi đi qua, long trời lở đất, một tòa có một tòa ngọn núi, trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn. Loại này sát trận, đừng nói là thánh nhân, cho dù là Thánh Nhân Vương rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại cục đã định, thiên cơ các tất diệt. Nhìn thấy sát trận khởi động, Phó Hằng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Thiên cơ các đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Xem ra kia cái gọi là có thể thăm dò thiên cơ các chủ, cũng bất quá như thế. Mà giờ khắc này, thiên cơ các ở ngoài ngàn dặm, Hạ Đông Trần sai phái tới hai vị thánh nhân đang muốn tiến vào thiên cơ các lúc. Phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ hàn ý, nhường bọn hắn toàn thân lông tơ cũng tạc lập bắt đầu. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cái gặp giữa không trung, huyết vụ bốc lên, vô tận uy áp chút xuống, để cho hai người tâm thần run sợ. Cái này, trận pháp, mà lại phẩm giai không thấp trận pháp. Cái này thiên cơ các, đến cùng trêu chọc phải tồn tại gì? Vậy mà để cho người ta bày ra khủng bố như thế sát trận đến nhằm vào. Hai vị thánh nhân liếc nhau, đều là dâng lên rời đi nơi này tâm tư. Đã có người thay bọn hắn xuất thủ, cái kia ngược lại là bớt đi lực khí. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, một luồng sát cơ phiêu nhiên mà tới. Cảm nhận được cỗ này sát cơ, hai vị thánh nhân toàn thân hung hăng run lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch bắt đầu. Một ngụm tiên huyết càng là phun ra. Thánh nhân vương cấp bậc sát trận. Hai người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ là một luồng sát ý, liền kém chút nhường bọn hắn thánh nhân thân thể rạn nứt. Phổ thông thánh cấp trận pháp tuyệt đối làm không được. Đáng chết, cái này nho nhỏ thiên cơ các, đến cùng trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại. Hai người thầm mắng một tiếng, nhanh, mau trốn, chấm ngoặc kép, nếu là bị thánh nhân vương cấp bậc sát trận cuốn vào trong đó, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa có nói xong, cái gặp hư không hung hăng run lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa run lẩy bẩy, che khuất bầu trời huyết hải, từ chân trời gào thét mà đến. Những nơi đi qua, long trời lở đất, sát cơ vô hạn, đại dương màu đỏ ngòm còn chưa đánh tới. Nhưng là kia kinh khủng uy áp, trực tiếp đem hai vị thánh nhân trấn áp trên mặt đất. Cảm thụ được kia thôn thiên diệt địa kinh khủng uy áp, hai người linh hồn run rẩy, giống như tại đối mặt một tôn thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Vị kia đạo hữu ở đây bày trận, lão phu chính là nhị hoàng tử dưới trướng, đi ngang qua mà thôi, còn xin đạo hữu thả một con đường sống. Hai vị thánh nhân cưỡng chế trong lòng sợ hãi, run giọng quát, bọn hắn muốn mượn dùng đại hạ hoàng triều nhị hoàng tử thân phận, đến vì chính mình cầu một con đường sống. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, lại là một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, kinh khủng uy áp chút xuống, mang theo người ngập trời huyết hải, đánh xuyên qua hư không, theo chân trời cuốn tới. Trong chớp mắt liền đem hai vị thánh nhân nuốt hết. Hai vị này thánh nhân, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra, liền trực tiếp bị cuốn vào huyết hải chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Thánh nhân vương cấp bậc sát trận, kinh khủng như vậy. Thiên cơ các bên trong, Tô Vũ vừa mới đem ngọc giản ném cho Hạ Thu Hàm về sau, hình như có nhận thấy, nhướng mày, đứng dậy, bước nhanh hướng về tầng phá lệ đi đến. Hạ Thu Hàm nhìn thấy Tô Vũ dị trạng, chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ cùng kích động, vội vàng đi theo. Là hai người đi ra thiên cơ các lúc, một cái liền thấy được biến hóa của ngoại giới. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, giờ phút này đã bị mưa như chút nước mưa máu bao phủ. Nơi xa chân trời, ngập trời huyết hải mang theo người vô tận sát cơ, gào thét mà tới. Phù phù, khi nhìn đến một màn này, Hạ Thu Hàm trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Thánh nhân vương cấp bậc sát trận, có người muốn đối thiên cơ các động thủ sao? Hạ Thu Hàm trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ. Cái gặp Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm không ngừng đến gần huyết hài. Hệ thống bảng bên trên cũng không có ra đương nhiệm gì tin tức. Tự mình lúc trước đắm chìm trong thẩm tra thu lấy không trọn vẹn long mạch tin tức bên trên, không để ý đến ngoại giới động tĩnh. Cho nên, tòa này thánh nhân vương cấp bậc sát trận là bố trí tại thiên cơ các phạm vi bên ngoài sao? Tô Vũ trong miệng nhẹ giọng thấp lẩm bẩm nói. Chỉ có dạng này mới có thể nhường hắn không cách nào trước tiên đo lường tính toán đến. Lần trước vì thiên cơ các thăng cấp, hắn có khả năng trưởng khống phạm vi cũng theo 2 vạn dặm giảm bớt đến 1 vạn dặm. Bày trận người cũng là thông minh. Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên, mà sau lưng, Hạ Thu Hàm nhìn thấy Tô Vũ khóe miệng nụ cười, trong lòng hung hăng rung động. Cho dù nàng tâm cảnh cho dù tốt, cho dù nàng có khả năng trở thành tương lai đại hạ hoàng triều đời thứ nhất nữ hoàng, nhưng là lấy thần tàng cảnh thực lực, đối mặt thánh nhân vương cấp bậc sát trận, cũng chỉ có sợ hãi. Hiện tại, có thể phá giải trận pháp, cũng chỉ có trước mắt vị tiền bối này đi. Nghĩ được như vậy, Hạ Thu Hàm nhìn về phía Tô Vũ,